Sau khi từ O giả trang B, hắn mang thai con của lão nam nhân hào môn. Chương 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phòng bệnh yên lặng không một tiếng động, Lâm Ngộ An kinh ngạc nhìn cửa phòng bệnh, đầu chậm rãi cúi xuống, ngón tay vô ý thức giật giật cậu cảm thấy Bùi tiên sinh. Có vẻ không có hứng cho lắm, có thể là, Lâm Ngộ An mím môi, không tự chủ mà sờ sờ bụng dưới. Có thể là đứa bé này, chính là tồn tại không được mong đợi. Không được chào đón, dù có sinh ra thì cũng không thể có hạnh phúc đâu. Lông mi Lâm Ngộ An gom lại, nặng nề thở ra một hơi. Vốn đã là sai lầm, không thể đâm lao lại theo lao. Cậu chậm rãi lùi lại, phát hiện dưới giường sạch sẽ, hoàn cảnh xung quanh cũng không giống như phòng bệnh cho lắm, gì mà tivi, tủ lạnh, đầy đủ mọi thứ, bên cạnh giường còn có giường nhỏ, bên phải còn có một phòng vệ sinh. Lâm Ngộ An có chút đứng ngồi không yên, cậu nhìn xung quanh lần nữa, thấy điện thoại của mình ở trong hộp tủ bên cạnh giường. Cậu nhẹ nhàng thở ra một hơi, chờ lúc thấy đầy tin nhắn trong điện thoại, khóe miệng cậu không khỏi lặng lẽ nâng lên. Nhắn tin cũng tốt, gọi điện cũng được, tất cả đều là của ba mẹ Lâm. Lâm Ngộ An vừa mở điện thoại liền thấy một loạt thông báo dồn dập hiện ra. Hơn 100 tin nhắn và mười mấy cuộc điện thoại chưa nhận. Tại sao vậy chứ? Tại sao lại như vậy? Bởi vì cậu là một cái beta sao? Ngón tay Lâm Ngộ An vuốt ve màn hình, không đợi tâm lý cậu vững vàng đã có điện thoại gọi đến. Cậu nhìn thấy người gọi là mẹ, trầm mặc một lúc sau đó vẫn nhấn nút nhận cuộc gọi. Lâm Ngộ An, con bây giờ đang ở đâu? Đầu tiên vang lên chính là thanh âm tức giận của mẹ. Con nói con đi ra ngoài một lát, kết quả đâu, vừa đi là không thấy thân ảnh đâu. Con có biết là Phương Tổng rất tức giận không? Hắn một bộ âm dương quái khí, con đem mặt ba mẹ để nơi nào hả? Tâm Lâm Ngộ An trong nháy mắt nguội lạnh, mẹ Lâm vẫn còn chỉ trích tiếp. Con nói con đứa nhỏ này làm sao lại không hiểu chuyện như vậy chứ? Cùng người khác ra ngoài ăn cơm không nói tiếng nào liền rời đi, mẹ với ba con dạy con như thế sao? Phương Tổng hiền lành như thế, con làm gì như gặp hồng thủy, mãnh thú như vậy? Hắn có thể làm gì con được chứ? Hả, Lâm Ngộ An nghe nửa ngày cậu cắn chặt môi dưới, con mắt giấu ở dưới lông mi nhỏ dài không thấy rõ thần sắc, chỉ có thể thấy lông mi run rẩy không ngừng. Cậu trầm thấp gọi một tiếng. Mẹ, thanh âm bên kia ngừng trong chốc lát, hai chân Lâm Ngộ An co lại, đem đầu chôn ở giữa hai đầu gối, thấp giọng hỏi. Mẹ, tại sao lại như vậy? Trong hành lang, tiếng bước chân hơi vang vọng, nam nhân mặc Âu phục thẳng tắp, đang muốn đẩy cửa ra, nghe đến câu này, động tác liền ngừng lại. Cửa phòng bệnh không đóng chặt, điện thoại mở loa ngoài, người bên ngoài cũng có thể nghe rõ ràng âm thanh trong đó. Mẹ Lâm vẫn còn tức giận, liền cây ngay không sợ chết đứng mà khiển trách cậu. Cái gì tại sao, con cũng không ngẫm lại, mẹ và ba làm vậy là vì ai? Phương Tổng là người hiền lành, dí ra dí dỏm, còn là alpha. Tuy hơi lớn tuổi một chút nhưng so với những người cùng lứa, đã coi như là có thành tựu rồi. Con là một beta, người ta đã thành tâm thành ý với con như vậy rồi, đã rất khó có được rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, con xem xung quanh chúng ta có alpha nào chịu cưới một beta hay không? Mẹ Lâm còn tận tình khuyên nhủ. Ba mẹ làm tất cả không phải là vì con sao? Thành tích của con không tốt, đầu óc không được thông minh, so với anh trai và em trai còn kém xa. Sau khi tốt nghiệp con tính như thế nào? Một cái đại học hạng 2, thành tích còn không phải đứng đầu, sau này có thể làm được gì chứ? Có thể nuôi sống bản thân con hay không còn chưa biết nữa là. Phương Tổng có ý tứ đối với con, mẹ chỉ giúp bắc cầu mà thôi. Sau đó các người ở cùng một chỗ, nửa đời sau cào con mẹ cũng không phải lo lắng nữa rồi. Con lớn như vậy rồi, cũng nên hiểu cho ba mẹ một chút, ba mẹ lớn tuổi rồi, không thể quan tâm con được nhiều nữa. Con thử nghĩ một chút xem, ngoại trừ lớn tuổi một chút, Phương Tổng còn có gì mà con không hài lòng nữa chứ? Lâm Ngộ An nhắm mắt lại, cậu muốn nói cho mẹ xung quanh đều là người quen biết, đều theo tiêu chuẩn của mẹ đương nhiên là không có beta rồi, cậu còn muốn nói đại học A không phải là đại học hạng 2, dù không so sánh được với trường top 2 của anh cả nhưng cũng có vị trí nhất định, cậu cũng muốn nói sau này cậu sẽ không chỉ có ít lương ăn no chờ chết, cậu còn biết vẽ, cậu có thể nuôi sống bản thân mình, thậm chí kiếm được không ít tiền. Nhưng cuối cùng, cậu chỉ khàn giọng, nói một câu. Mẹ, nếu con nhớ không lầm thì vị chú Phương kia đã có vợ rồi đi. Thanh âm của trách của mẹ Lâm nhất thời im bặt, Lâm Ngộ An co người thành một đoàn, điện thoại để bên cạnh, ánh mắt vô hồn nhìn hư không, nghe tiếng thở hổn hển ở bên kia. An An, bên kia giống như đang điều chỉnh hô hấp, thậm chí có khả năng đang cười. An An, con nghe mẹ nói, đúng là Phương Tổng đã có vợ nhưng hiện tại đã ly hôn rồi, mẹ biết thế nên mới giới thiệu các con quen nhau, An An, con không cần lo lắng, mẹ. An An, trong cái vòng kia, làm gì có Alpha hay Omega nào nguyện ý cùng Beta kết hôn chứ? Dù sao Phương Tổng cũng đã có một người con trai là Alpha nên Beta hay không Beta cũng không có gì khác nhau, đúng không ạ? Mẹ Lâm trầm mặc chốc lát mới hơi khó khăn nói. An An, đứa bé kia còn nhỏ, không có việc gì. Lúc con tới đó, đối xử với hắn như con ruột mình là được rồi. Con là một Beta ít có khả năng mang thai, Phương Tổng không để ý chuyện này, đối với con mà nói, không phải là chuyện tốt hay sao? Nghe vậy, đầu óc Lâm Ngộ An nóng lên, có ý muốn bảo mẹ hỏi Phương Tổng một chút cậu cũng có con trai xem hắn có để ý chuyện này hay không. Nhưng cuối cùng lý trí chiến thắng, cậu nghe mẹ Lâm cằn nhằn. Mẹ không phải là vì muốn tốt cho con sao, cậu kéo kéo khóe miệng, nhẹ giọng hỏi. Mẹ có thật là vì con hay không? Vì tốt cho con, chính là gạt con, muốn đưa con bán cho một cái lão nam nhân ư, trong nháy mắt mẹ Lâm liền bùng nổ. Con nói nhăng nói cội cái gì đấy? Làm sao lại thành bán con rồi? Ba mẹ Nhọc Long chọn đối tượng cho con còn không phải vì lót đường cho tương lai của con à, sao mà đến chỗ con lại thành ba mẹ muốn bán con đi rồi? Con, đứa nhỏ này, con còn có tim có phổi hay không? Hô hấp của mẹ Lâm dồn dập nói thật nhanh che giấu sự chột dạ của nàng. Nàng cố trách Lâm Ngộ An hồi lâu, lúc này mới ngừng lại, tức giận nói. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Thôi được rồi, chuyện này cứ tính như vậy. Mẹ và ba con không phải chỉ giúp hai người gặp mặt thôi sao? Con làm như ba mẹ ép buộc con không bằng, cái đồ vô lương tâm này. Bây giờ con đang ở đâu? Sao muộn thế này rồi mà vẫn chưa về nhà? Lâm Ngộ An nhắm mắt lại, không muốn tiếp tục ầm ĩ với mẹ mình, chỉ nói. Con đang ở bệnh viện. Ở bệnh viện, mẹ Lâm giật mình nói. Lâm Ngộ An nói, con ăn xong bị đau bụng giờ đang truyền dịch. Ăn xong đau bụng, mẹ Lâm khó tin nói. Chỗ tốt như vậy, con ăn vậy mà bị đau bụng. Ngón tay Lâm Ngộ An nắm lại thật chặt. Mẹ Lâm hơi thiếu kiên nhẫn nói. Được rồi, không có chuyện gì thì con về sớm một chút, một đêm ở bệnh viện không biết tốn bao nhiêu là tiền. Lâm Ngộ An muốn nói không cần tiền của ba mẹ nhưng đầu kia điện thoại mơ hồ truyền tới tiếng của ba Lâm, hai người ầm ĩ vài câu, cuối cùng mẹ Lâm lầm bầm một câu. Chỉ là một Beta sao lại yếu ớt như con chứ? Thật là không có thiếu gia thân nhưng có thiếu gia bệnh. Được rồi, không làm sao thì nhanh về đi, đừng lãng phí tiền. Đô, một tiếng, điện thoại bị cắt đứt. Lâm Ngộ An nhìn điện thoại, một lúc sau, cậu đưa tay che mặt như than thở mà cười một tiếng. Bên ngoài phòng bệnh, Bùi Yến Trung nghiêng người dựa vào tường, tư thế nho nhã, ngón tay nho nhã cầm điếu thuốc nhưng không có châm lửa. Y tá đi ngang qua cũng không khỏi nhìn hắn vài lần nhưng hắn không để ý chút nào, nghe động tĩnh bên trong phòng bệnh. Mặt mày hắn hơn rũ xuống, ánh mắt thâm trầm, cách trương.